cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 87, Linh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sandile vẫn như cũ lựa chọn tủ treo quần áo làm chỗ ẩn nấp. Lúc này anh bạn nhỏ Tây Hàn dám trực tiếp quang minh tránh đại nằm trên giường, này. Không thể nghi ngờ chính là trắng trợn nói một câu tới bắt con đi, cha, phát hiện con đi. Bóng đêm thâm trầm, cả trang viên trong biệt thự tràn ngập hơi thở. Mạo hiểm, sau khi Hoắc Cảnh Sâm đi, bốn người khác trong thư phòng đang an bài một chút việc nhiều năm qua trực giác nói cho bọn họ biết. Chuyện ngày mai không phải chuyện đùa, Vivi đem tài liệu sau khi in ra khóa vào tủ sắt rồi sau đó đem số liệu trong máy vi tính trực tiếp tiêu hủy. Thành thật mà nói chuyện ngày mai tôi có dự cảm không tốt. Vẻ mặt Lục Phi Ly nghiêm túc ngồi tê đít trên ghế salon, dù sao đến. Hiện tại Hoắc Cảnh Sâm cũng không nói cho bọn hắn biết mục đích thực sự. Ngày mai cậu ta gặp những người đó là làm gì? Cái dự cảm xấu này là đối phương sẽ gây bất lợi cho Cảnh Sâm hoặc ngược lại Cảnh Sâm sẽ đem đối phương chỉnh rất thê thảm. Mạc Tĩnh Đông nhún nhún vai, mở bước chân đến bên phía ghế sofa ngồi xuống. Đối với Cảnh Sâm chuyện cậu ta muốn làm có lần nào thất thủ qua chưa? Trừ phi là chính cậu ta cố ý, một phen giải thích hoặc nhiều hoặc ít anh ta hình như có thể đoán ra một chút suy tính của Hoắc Cảnh Sâm giờ phút này. Vivi thu hồi máy vi tính, ngay sau đó cũng ngồi xuống ghế salon. Tôi hoài nghi, giao dịch lần này, boss lớn sau lưng đối phương chỉ sợ sẽ lấy Hồng chiếm giữ làm chủ đạo. Cho nên ý của cô là chính vì Cảnh Sâm nhận ra điểm này, cho nên cậu ta mới chuẩn bị chủ động xuất kích. Trái chi nhất định trước hết phản ứng kịp, nhưng chúng ta đều biết nhiều năm qua Hồng chiếm giữ ẩn mình như. Vậy, hắn ta không thể nào dễ dàng xuất hiện như vậy, hoặc là nói bây giờ Hồng chiếm giữ muốn phá hủy hai tổ chức lớn, Linh cùng, Mạn, sau đó. Mới có tư cách cùng Cảnh Sâm nói điều kiện, Lục Phi Ly thở dài, đối với Hồng chiếm giữ từng ấy năm như vậy, điều tra không chút tiến triển nào tựa như phần nào đó tiêu hao hết sự kiên. Nhẫn của bọn hắn, đến trước mắt nhưng nếu thật bọn họ nghĩ như vậy bọn họ sẽ là hy vọng duy nhất có thể bắt được Hồng chiếm giữ. Cho nên, rất dễ nhận thấy, hành động ngày mai nhưng nếu không ngoài. Dự liệu Cảnh Sâm sẽ yêu cầu đơn độc hành động, chỉ có như vậy, tỷ lệ. Hồng chiếm giữ xuất hiện mới lớn hơn, Cảnh Sâm lần này vì cái gì tại sao lại khẩn trương như vậy, không giống như Cảnh Sâm mà trước đây chúng ta biết. Đây mới là điều mà Vivi chân chính không hiểu. Hồi lâu, Mạc Tĩnh Đông như có chỗ hiểu được. À, có lẽ vì lúc trước Hồng chiếm giữ đã gây tổn thương cho những người quan trọng đối với Cảnh Sâm, còn lần này khiến cho Cảnh Sâm làm ra những chuyện như thế chỉ có thể lý giải vì có lẽ Cảnh Sâm vừa tìm được người cậu ta thật sự coi trọng, anh ta hoàn toàn hiểu tâm tình Hoắc Cảnh Sâm giờ phút này, người ta. Sau khi mất đi mới có thể càng cẩn thận kỹ càng che chở những thứ trước. Mắt họ đang có, ặc lại nói lại chuyện cũ trong chuyện Sở Vận Nhi lão đại hình như. Vẫn còn tự trách chật chật chỉ là lời nói trong lòng, không biết vì. Sao, sau chuyện kia tôi hết sức không thích người phụ nữ đó, cứ có cảm giác giống như có cái gì không đúng. Trái chi vuốt vuốt tóc, sau đó khuôn mặt mệt mỏi tựa vào ghế salon, chuyện này nhớ tới thật mệt óc. Cách chương.